Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 993, kiếp trước thần niệm. Tu La Đế, quá kinh khủng, còn lại 27 người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân, nhưng 27 người, lại không có bất kỳ cái gì phía sau một người lui. Hư không bên trong Tần Vân. Mới thập tam trọng chủ thần chi cảnh a, nhưng chiến lực cũng đã đáng sợ như vậy. Nếu để cho Tần Vân tu vi tăng lên tới tầng 20 chủ thần phía trên, vậy còn có người nào có khả năng ngăn trở Tần Vân? Hôm nay bọn hắn nhất định phải giết Tần Vân. Không hổ là Tu La Đế, đáng sợ như vậy chiến lực, cái này công đức đại thế giới, không người có thể địch. Bất quá đáng tiếc là, hôm nay ngươi, phải chết. Lão giả nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt băng lãnh nói, phải chết. Tần Vân cười nhạt một tiếng, câu nói này, nói quá nhiều người, nhưng đáng tiếc là, hắn Tần Vân còn sống. Muốn giết ta, tới a, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đứng tại hư không? Mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem 27 người. Mà 27 người. Vậy mà không người dám lên trước một bước. Tu La Đế. Thật là đáng sợ. Về sau tuyệt đối không thể trêu chọc cái này người. Công đức thiên môn người. Có thể giết hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số võ giả. Nhìn xem hư không. Hư không. Yên tĩnh vô cùng. Các ngươi không ra tay. Bản đế có thể muốn xuất thủ. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Nghe được Tần Vân lời này, 27 người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhiều người thậm chí nhịn không được lui lại một bước. Tiểu tử này mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối giết không được chúng ta. Lão giả nhìn xem mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, nếu là hắn có khả năng giết chúng ta, đã sớm ra tay rồi. Cùng tiến lên, giết hắn, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. 27 người trong mắt trong nháy mắt sát ý trùng thiên. Một đám người ngu xuẩn. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, không giết được bọn hắn, tầng 20 phía trên chủ thần thôi, còn cho là mình là vô thượng thiên tôn đế tổ. Tiểu tử, chết. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị nam tử, một trường hướng Tần Vân đánh tới. Cái này người một trường ra tay, hư không trực tiếp nát bấy. Cuồn cuộn trường lực, phảng phất muốn đem Tần Vân xé thành phấn vụn. Long thần ra, quát lạnh một tiếng. Tần Vân sau lưng, hai cái long thần tràn lan lên vạn trượng. Giống giống, long thần gào thét, hướng nam tử va chạm đi lên. Phanh. Va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài, phốp, Tần Vân trong miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Tầng 20 phía trên chủ thần quả nhiên mạnh. Tần Vân chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng cũng liền có thể so với 18 tầng chủ thần dáng vẻ. Vận dụng thần cung có thể chém giết tầng 19 chủ thần. Nhưng mong muốn giết tầng 20 phía trên chủ thần, cái này căn bản liền không có khả năng. Đế chủ, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian chuyển luân bên trong, thiên đế môn đệ tử, từng cái trong mắt lo lắng vô cùng. Tiểu tử này, quả nhiên không được. Ha ha ha, nam tử phá lên cười. Mặt khác hơn 20 người, từng cái cũng trong mắt hàn khí tăng vọt. Vừa rồi Tần Vân dùng thần cung trấn nhiếp rồi bọn hắn, nhưng Tần Vân bản thân chiến lực lại cũng không mạnh. Tu vi của ta quá thấp. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Long thần mạnh mẽ đến từ Tần Vân tu vi. Nếu là Tần Vân là tầng 20 chủ thần, cái kia Tần Vân muốn giết này hơn 20 người vô cùng dễ dàng. Tu La Đế, ngươi bây giờ đã không còn là vạn vạn vạn năm trước ngươi. Ngươi Tần Thiên Quốc bị người diệt, ngươi Thiên Quỷ Quân cũng bị giết sạch sành sanh. ngươi vẫn là đi chết đi, thiên địa này đã không thuộc về ngươi. Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, Tần Thiên Quốc, Thiên Quỷ Quân. Tần Vân trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Tần Vân trong cơ thể long hồn tại thời khắc này phảng phất điên cuồng, liền liền Tần Vân mi tâm đế tinh cũng run rẩy lên. Giết, oanh, hư không trực tiếp chấn vỡ. Tần Vân mi tâm đế tinh bên trong một đạo cuồng bảo vô biên thần niệm quét ngang mà ra, phốc phốc phốc, hư không bên trong hơn 20 người chỉ cảm thấy thân thể bị thiên địa chấn áp, từng cái trong miệng máu tươi liên tục. Bắt đầu lão giả nói chuyện, trong mắt càng là kinh hách vô song. Giết, oanh, hư không nát bấy, đại thế giới hàng rào xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái kia hàng rào run rẩy, phảng phất muốn nát bấy. Phù phù, phù phù, toàn bộ công đức đại thế giới, vô số võ giả, loại cảm giác thiên địa chấn áp tại trên người mình, từng cái hướng hư không quỳ xuống lại. Đây là vật gì? Quá mạnh. Vô số võ giả trong mắt kinh hách khôn cùng. Cửu Vân Thánh Địa, từng đạo khí tức cổ xưa thức tỉnh, vô số thân ảnh phá không biến mất không thấy gì nữa. Này này cái này, thời gian chuyển luân bên trong, cửu đám người thất thần nhìn xem Tần Vân, đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai con mắt của hắn biến thành quỷ dị huyết sắc, phía sau của hắn càng là xuất hiện một đạo ức vạn trượng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia phảng phất có khả năng nát bấy hỗn độn, vượt qua hết thảy. Đó là đại đế thần niệm, là hắn kiếp trước thần niệm. Tuyết Tùng thân thể run rẩy lên, cái kia ức vạn trượng thân thể thật sự là thật đáng sợ. Cho dù là công đức thiên tôn tại đây bên trong, sợ rằng cũng phải nằm dạp trên mặt đất. Giết, phanh phanh phanh, hư không bên trong 27 người thân thể trực tiếp nổ tung. Trong mắt của bọn hắn mang theo hoảng hốt, đến chết bọn hắn mới biết được, vạn vạn vạn năm đi qua, bọn hắn tại Tu La Đế trước mặt vẫn là sâu kiến, đều đã chết. Vô số võ giả thần tâm không ngừng run rẩy. Phốp, nhưng vào lúc này Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân sau lưng cái kia ức vạn trượng thân ảnh chớp mắt tiêu tán. Tần Vân trong mắt huyết sắc thối lui. Tần Vân trong mi tâm cái kia đế tinh lần nữa trở nên yên lặng. Ta vừa mới làm sao vậy? Hư không bên trong, Tần Vân nhanh chóng hạ xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu. Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn long lực tức thì bị tiêu hao sạch sành sanh. Một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu theo trong cơ thể truyền đến. Thời gian chuyển luân mở, khẽ quát một tiếng, Tần Vân vội vàng mở ra thời gian chuyển luân. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Viêm Ma Sơn bên ngoài 10 vạn dặm, một bóng người trơ mắt nhìn Tần Vân rời đi. Cái này người chính là Viêm Ma Sơn chủ truyền âm người. Trên người hắn khí tức tại 27 trọng chủ thần chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến viên mãn chủ thần trình độ. Nhưng cái này người vậy mà không dám tới gần Viêm Ma Sơn nửa bước, thật là đáng sợ. Đạo thân ảnh kia khiến cho hắn sợ hãi. Viêm Ma, đây không phải cứu cứu không cứu ngươi. Cứu cứu, không dám a. Lão giả trong miệng chậm chập tự nói, lập tức thở dài rời đi. Cái kia ức vạn trượng thân ảnh xuất hiện, toàn bộ công đức đại thế giới chỉ sợ đều muốn kinh động tới. Không ngừng công đức đại thế giới, vô tận hỗn độn chỗ sâu, một đạo đồng dạng ức vạn trượng thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tu La Đế, ngươi quả nhiên không chết, ngươi thần niệm còn tại, ngươi đáng chết, đáng chết. Điên cuồng thanh âm tại hỗn độn chỗ sâu vang lên.